Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 452, bộ hiện Bitcoin tiền. Cùng Essen cao tầng đạt thành thu mua ý kiến sau, còn lại chính là giá cả vấn đề. Song phương đoàn đội còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể định ra cuối cùng giá cả. Mà Chu Vũ Kiệt đoàn người lại trở về Thượng Hải. Xế chiều hôm đó, Chu Vũ Kiệt gọi tới phụ trách tập đoàn đầu tư nghiệp vụ người phụ trách Đào Vệ Đông. Hỏi, chúng ta tại hải ngoại, hiện tại có bao nhiêu Bitcoin tiền? Tổng cộng có 45.4182 mai. Đào Vệ Đông không chút nghĩ ngợi trả lời. Đào Vệ Đông tiến vào đầu điều thời điểm, công ty chỉ có mấy người, mà đương thời, vẫn chỉ là tại Internet lĩnh vực hơi kiếm lời điểm ngon ngọt Chu Vũ Kiệt. Tiện an bài chính mình đi nước Mỹ dấn thân thu mua Bitcoin tiền. Cái này ở đương thời đến xem, loại hành vi này quả thực là điên rồi. Nhưng hồi tưởng mấy năm này Bitcoin tiền phát triển quá trình, Đào Vệ Đông cũng không khỏi không bội phục Chu Vũ Kiệt kinh người ánh mắt. Mà hai năm gần đây, hắn đã trở lại quốc nội, trở thành đầu điều tập đoàn đầu tư tài chính bộ môn người phụ trách. Nhưng đối với Bitcoin tiền theo dõi vẫn là hết sức coi trọng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, không sai biệt lắm, từng nhóm đem những thứ này Bitcoin tiền toàn bộ bán tháo đi ra ngoài đi. Chú ý một chút, không muốn đưa tới thị trường ba động. Hiện tại toàn bộ bán tháo. Đào Vệ Đông có chút giật mình. Nói, Chu Tổng, gần đây theo tài chính lưu động phương hướng đến xem, đại lượng tài chính hay là ở dốc sức vào sân. Bitcoin tiền tương lai giá trị chỉ có thể so với hiện tại cao nhiều. Chúng ta liền không nữa chờ một chút. Không đợi, trực tiếp ném, tiền mặt mới là ổn nhất. Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói. Bitcoin tiền đồ chơi này, bất quá chỉ là một lần vì lợi nhuận mà tồn tại đầu tư mà thôi. Bản thân không có gì chiến lược ý nghĩa. Hiện tại ta yêu cầu nhất bút khổng lồ tài chính. Đương nhiên hẳn là bộ hiện. Cho tới người nói Bitcoin tiền tương lai còn có thể tăng giá. Điểm này ta tin tưởng. Nhưng lấy hiện tại giá cao, lại cao cũng có hạn chế. Chúng ta không cần phải vì chờ mà lãng phí nòng cốt sự nghiệp phát triển. Hơn nữa hiện tại thuộc về thị trường hỗn loạn kỳ. Lúc này bán tháo, tiếp bàn rất nhiều người. Chờ đến lại cao 2 gấp 3. Giá cả đến trần nhà. Như vậy cả cái thị trường sẽ phi thường chú ý những thứ kia cầm cách xù Bitcoin tiền nhà giàu. Cho đến lúc này, hơi chút giá trị 10 tỷ USD, biến thành kính hoa thủy nguyệt rồi. Hiện nay, Bitcoin tiền giá cả tại 1,8 vạn USD một quả. Dựa theo ban đầu lịch sử, trong năm nay, sẽ đột phá 2 vạn đô la đại quan. Tới 3 năm sau, Bitcoin tiền giá cả đứng đầu cao đạt đến 6 vạn đô la. Suốt so với hiện tại cao gấp 3, nhưng Chu Vũ Kiệt không có khả năng chờ cho đến lúc này lại bộ hiện. Làm khách hàng bị đắt đỏ giá cả hù dọa thì, tay cầm cách xù tiền người bán cũng sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Cái này thì cùng thị trường chứng khoán giống nhau. Đại cổ đông là không thể tùy tiện đại quy mô bộ hiện. Tại ban đầu trong lịch sử, Bitcoin tiền cầm lượng xếp hạng thứ 10 cơ cấu hoặc là cá nhân đều bị toàn cầu ngoạn gia trọng điểm chú ý. Một khi những người này bắt đầu bán ra Bitcoin tiền, như vậy Bitcoin tiền giá cả sẽ sụt đột ngột, ngược lại sẽ để cho những người này rất khó xuất thủ. Ngay cả ba bội phần chênh lệch, đây đối với công nghệ cao hoặc là Internet ngành nghề tới nói, cũng không tính là cái gì, đặc biệt là liên quan đến đầu điều một ít chiến lược bố trí. 30 bội phần lợi nhuận cũng không so bằng. Đào Vệ Đông gật gật đầu nói, được, ta đây lập tức đi nước Mỹ, an bài phương diện này công việc, bất quá lớn như vậy bán ra lượng, để cho ổn thỏa, khả năng yêu cầu 3 đến 6 tháng, thời gian không là vấn đề, ta cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại nói, lão Đào, chính ngươi cũng phải có mua một bộ phận Bitcoin tiền chứ. Đào Vệ Đông có chút lúng túng nói, phải Chu Tổng, đã từng mua một mấy ngàn mai. Bất quá ta có chút tầm nhìn hạn hẹp rồi. Tại mấy năm trước hơn 1.000 đô la một quả thời điểm xuất thủ không ít. Hiện tại trong tay cũng liền 1-2 ngàn quả. Lúc trước Chu Vũ Kiệt an bài hắn thu mua Bitcoin. Tiền thời điểm, Bitcoin tiền chỉ có mấy đô la. Phần sau trong tay có một ít nhàn tản tài chính. Tiện cũng thu mua một ít. Nhưng sau đó Bitcoin tiền thị trường ba động quá lớn. Một hồi thăng gấp mấy chục lần. Một hồi hàng gấp mấy chục lần. Quá dễ dàng khiến người huyết áp tăng vọt. Hắn cũng không có Chu Vũ Kiệt khổng lồ như vậy sự nghiệp. Trong tay tài sản ba động tính quá lớn. Khiến hắn không thể không làm ra lý trí quyết sách. Tại 1.000 đô la trái phải thời điểm bộ phát hiện phần lớn Bitcoin tiền. Kiếm lời hơn 10 triệu đô la. Đồng thời trong tay lại giữ lại một phần nhỏ. Như vậy vô luận như vậy hàng. Hắn cũng sẽ không đem chuyện. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra. Bitcoin tiền đột nhiên bắt đầu ngồi lên phi cơ trực thăng. Chọc thủng 10.000 đô la đại quan. Hiện tại lại bắt đầu trùng kích 20.000 đô la. Này quả là làm cho hắn hối hận không thôi. Tốt tại sau đó Chu Vũ Kiệt khiến hắn trở lại quốc nội. Cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề. Chẳng những khiến hắn thu vào tăng nhiều. Còn thu được đầu điều nguyên thủy cổ phiếu. Điều này cũng làm cho gián tiếp tổn thất những thứ kia Bitcoin tiền tại hắn tài sản phần trăm. Giảm xuống không ít. 1-2 ngàn mai cũng không ít rồi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Ta cho ngươi cái đề nghị. Không muốn đi theo ta xuất thủ. Đợi thêm mấy niên xem một chút đi. Bitcoin tiền thiết lập. Chính là trên thị trường cao nhất sẽ có 2.100 vạn mai. Đây cũng là tư bản quảng bá căn cơ. Bởi vì hắn số lượng không có khả năng tăng thêm nữa. Đưa đến hắn có thời cổ sau hoàng kim thuộc tính. Mấy trăm ngàn mai Bitcoin tiền sau này khó khăn bộ hiện. Nhưng nếu như chỉ có mấy ngàn mai. Cũng không sao. Chờ đến 5-60 ngàn đô la một quả thời điểm lại ném ra. Vậy coi như là 1 ức đô la. Đào Vệ Đông sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, được, cảm ơn Chu Tổng nhắc nhở, là Chu Vũ Kiệt dấn thân tài chính nghiệp vụ qua nhiều năm như vậy. Đào Vệ Đông đã sớm tổng kết một cái quy luật, đó chính là Chu Vũ Kiệt cơ hồ không có phạm qua sai lầm. Không nói Bitcoin tiền, chính là tại hải ngoại đầu tư Google, Facebook, Apple, Tesla cổ phiếu, mỗi một bút đều kiếm đầy bồn đầy bát. Chứ đừng nói chi là quốc nội chiến lược đầu tư, tài chính cộng lưu lượng tổ hợp lại. Đầu điều đối ngoại mỗi một lần đầu tư đều là đại phúc độ thành công. Đào Vệ Đông sau khi đi, Chu Vũ Kiệt gọi tới Lâm Hữu Đức, đem bộ hiện Bitcoin tiền sự tình nói cho hắn. Chu Tổng, một khoản tiền lớn như vậy, toàn bộ phát hiện, ngài chuẩn bị đầu tư gì đó. Lâm Hữu Đức bất động thanh sắc hỏi. Coi như đầu điều nhân vật số 2. Hắn đã sớm biết Chu Vũ Kiệt tại mấy năm trước liền nhằm vào rồi Bitcoin tiền tiến hành bố trí. Bắt đầu hắn cũng không hề để ý. Nhưng sau đó theo Bitcoin tiền giá cả càng ngày càng cao. Lâm Hữu Đức cũng bắt đầu coi trọng. Hơn 40 vạn viên Bitcoin tiền. Cho dù hiện tại Bitcoin tiền giá cả không tăng. Cũng có thể bộ hiện 70 ức đô la. Đây là nhất bút cách xu tài chính. Tuy nói hiện tại đầu điều dưới cờ rất nhiều sản nghiệp đánh giá giá trị sớm vượt qua số này giá trị. Nhưng đánh giá giá trị là đánh giá giá trị. Tiền mặt là tiền mặt. Cái khoản tiền này hướng đi. Đủ để quyết định bất kỳ một nhà thậm chí còn 2-3 gia đình công ty vận mệnh. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Cái khoản tiền này sẽ không bỏ cho tư đến hiện có nghiệp vụ bên trong. Người biết ta đã tại thu mua một nhà chữa bệnh khí giới công ty. Ta chuẩn bị lại ném vào đi 1 tỷ đô la. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.